Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhất kiến trung tình, khi đó chính là thích. Niềm xúc động giống như biết bao cô gái bình thường khác. Nhưng bắt đầu từ chuyện này, cô ấy đã bắt đầu yêu cậu, bởi vì cậu đã làm tan chỗ trống trong cuộc sống của cô ấy. Thím Trần. Đường Học Khiêm ngồi ở trong mảnh đất củ cải, khóc không ra nước mắt, ngẩng đầu, thực ủy khuất rối rắm, hỏi một câu liên quan đến tánh mạng của hắn. Hoắc Vũ Thần sẽ như củ cải sao? Sửng sốt, Trần quản gia vốn là một người làm việc nghiêm túc, nghe thấy Đường Học Khiêm hỏi như thế, cũng nhịn không được, bị một trận bất ngờ. Bà ngẩng đầu, thấy một Đường Học Khiêm xa lạ. Ánh mặt trời chiếu rõ nét từng những đường cong trên gương mặt của hắn. Hắn ngồi trên bờ nương, hơi nhếch môi, mỏng manh cùng yên tĩnh, không biết tại sao hiển hiện rõ nét trong đôi mắt của hắn. Hắn hoàn toàn không giống với vẻ lạnh lẽo hờ hững ngày thường. Cự tuyệt mọi người tiếp cận từ ngoài ngàn dặm. Hắn lúc này giống một người thanh niên thực sự bình thường, cũng cảm thấy kinh hoàng cùng luống cuống. Trên thế giới này, rốt cuộc xuất hiện một người làm cho lý trí cùng cảm tình của hắn tất cả đều rối loạn. Thím Trần ôn hòa hỏi, cậu thực sự để ý chuyện của Hoắc thiếu gia cùng Ngữ Thần tiểu thư? Thím không nên hiểu lầm, còn không phải muốn tham thính chuyện riêng của bọn họ. Đường Học Khiêm khó khăn tìm từ, lĩnh vực này đối với hắn mà nói hoàn toàn xa lạ, mỗi một bước của hắn đều cẩn thận vạn phần. Con chỉ muốn biết, nếu năm đó con không xuất hiện, nếu Ngữ Thần từ đầu đến cuối đều cùng một chỗ với Hoắc Vũ Thần, như vậy cô ấy có phải không khổ sở như bây giờ? Có phải sẽ rất hạnh phúc hay không? Hắn muốn đem nàng giữ ở bên người, cũng không dám lại bẻ gãy hạnh phúc của nàng. Hắn nhớ rõ hình ảnh tối hôm đó nhìn thấy, trời đầy mưa bụi từ trên trời giáng xuống, Hoắc Vũ Thần ôm chặt Kiều Ngữ Thần, ô trong tay rơi xuống ở một bên, khi nàng ở trong lòng hắn run run, tràn đầy khổ sở cùng đau đớn, giọt nước mưa dừng ở trên mặt hắn, chậm rãi theo khóe mắt trượt xuống. Hắn có loại cảm giác đó là những giọt nước mắt có lỗi. Hoắc Vũ Thần đem nàng ôm chặt, ở bên tai nàng ôn nhu nói nhỏ, giống một người chồng dịu dàng, bao dung tất cả đau lòng cùng tổn thương của nàng. Vẫn đi theo phía sau Kiều Ngữ Thần, Đường Học Khiêm tại một khắc kia cắn chặt môi dưới, gần như nếm thấy hương vị máu. Mưa to tầm tã rơi xuống, thấm ướt toàn thân hắn. Hắn thối lui đến một góc không người nhìn thấy, lặng lặng nhìn bọn họ ôm nhau. Thương thế của nàng là hắn cấp, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể đứng ở một góc rất xa, trơ mắt nhìn nàng bị người đàn ông khác ôm vào trong ngực. Lông mi thật dài buông xuống, thanh âm của Đường Học Khiêm tràn đầy đau đớn. Tôi không biết, tôi như thế này, đến tuột cùng có còn tư cách ôm chặt nàng hay không? Đường thiếu gia, tôi không biết giữa các người xảy ra vấn đề gì. Trần quản gia xoa vai hắn, ánh mắt hiền lành. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, ở trước mặt cậu, Ngữ Thần có thể quên nỗi đau mà mẹ của cô ấy để lại, bởi vì cậu mới chính là hy vọng của cô ấy. Cậu có một lực hấp dẫn khiến cô ấy nhịn không được muốn tựa vào. Ngữ Thần từng nói qua, cô ấy hoàn toàn không biết diện mạo chân chính bên trong của cậu là thế nào. Cậu cho cô ấy một thế giới mới, làm cô ấy tin tưởng có thể tựa vào. Mà Hoắc thiếu gia làm không được điểm này. Hoàn cảnh của Hoắc thiếu gia cùng tiểu thư giống nhau, cùng gặp một nỗi đau giống nhau. Ngữ Thần ở trước mặt cậu ấy sẽ không bao giờ quên những nỗi đau đã từng trải qua. Bọn họ cho nhau an ủi, nhưng tình cảm này hoàn toàn không thể biến thành tình yêu. Cô ấy có thể đối xử tốt với cậu ấy, bởi vì niềm đau trong tâm cậu ấy, cô ấy đã từng trải qua. Nhưng đồng thời cô ấy không thể yêu người giống cô ấy như thế. Đối với chuyện tình cảm là xuyên thấu qua một người nhìn đến một thế giới khác của bản thân mà bình thường không thể nhìn thấy. Đường Học Khiêm, người đàn ông độc đáo này, cảm giác thần bí cùng sắc thái thiên biến vạn hóa làm cho Kiều Ngữ Thần bị thuyết phục. Vết thương kia từ những ánh hào quang của hắn gây tổn hại nàng đã tiêu tán hết. Mà bây giờ, hắn cho nàng vết thương mới. Điều hắn phải làm chính là phải để cho nàng cười rộ lên một lần nữa. Nàng có thể không cần hắn, nhưng hắn tuyệt đối không thể không có nàng. Đường Học Khiêm rốt cuộc nở một nụ cười, Lần này, hắn rốt cuộc đã biết, nên là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.